Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói với ai cả, vì nếu như con bỏ đi, nó sẽ giết con đầu tiên. Khi nó trở thành một ác quỷ hoàn thiện, đủ vía, do chính con đã giải thoát bùa trấn yểm. Nó đã có quy định, nếu ai phá bỏ kết giới của trấn yểm, hoàn thiện ác quỷ, nó phải giết được người đó thì mới thành cơ thể người. Nếu không, nó chỉ là tà linh mang hình dạng của quỷ nữ. Cho nên điều quan trọng, khi hình dạng tà linh, nó muốn phải thành con người, phải là dáng người. Con cũng là người thứ 107, cho nên bắt buộc nó sẽ giết con đầu tiên. Trong hồi ức của con sẽ rõ vì sao ta nói con là người thứ 107. Còn nếu như con nói với ai chuyện này, nó cũng sẽ bắt ngay người đó vào ác mộng như con, để cho yếu vía mà chết đi trong mộng vì hoảng sợ. Không ai giải thích sự việc như bọn ta ở đây với con lúc này đâu. Tôi bắt đầu hoảng sợ vô cùng khi biết mình sẽ là người bắt buộc đầu tiên bị giết. Tôi hỏi ngay câu hỏi đang phân vân ở trong đầu. Ông ơi, vậy có phải nếu con thoát khỏi ác mộng cũng có nghĩa là ác quỷ đã đủ vía, phải không ông? Ông mau cho con chỉ cách để bảo vệ đi ông. Ông lão nắm lấy bàn tay của tôi, ngửa ra, ấn ngón cái tay phải của ông lên ngón cái của tôi. Một hình con rồng màu đỏ quấn lấy cả ngón tay của tôi. Tiếp tục, ông dùng ngón út của tay phải của ông ấn vào ngón út của tôi. Một hình con phượng hoàng cũng màu đỏ, nằm ngang, hai cánh dang ra, dài hết ngón út của tôi. Ông quay sang ngửa bàn tay trái, dùng ngón tay trái ông ấn ngón cái của tôi. Một hình con rùa màu đỏ. Theo tôi hiểu biết, đây là Huyền Vũ. Ở trên là Thanh Long và Chu Tước. Cuối cùng, ngón út của ông ấn vào, hiện hình một con hổ cũng màu đỏ rực. Sau khi điểm xong bốn con linh vật vào ngón tay tôi, ông dặn dò cẩn thận. Đây là ấn thánh, là Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước và Bạch Hổ. Khi tỉnh dậy, con hãy chạy lại nơi để trưng bày đồ di tích của Nghĩa Trang, có thờ tượng ba vị huynh đệ Quan Vân Trường, Lưu Bị và Trương Phi. Dùng ngón tay có ấn Thanh Long ấn vào lưỡi cây Thanh Long yểm nguyệt đao của Quan Vân Trường, vừa ấn vừa khấn, xin Quan Vân Trường cho mượn thần binh để diệt trừ tà ma, tạo bình yên âm giới. Rồi rút thanh đao bằng hai tay, tiến lại phía trước cổng Nghĩa Trang có điêu khắc đôi hỏa phụng, dùng ngón tay có ấn Chu Tước chạm vào hai mắt của con bên trái, từ trong bước ra, rồi khấn, xin mượn thần lực của hai vị trấn linh khí đất này, để nơi đây bình yên tạo phước cho bá tánh. Sau đó dùng cây thần binh của Quan Vân Trường thay cho ngón tay đang ấn Chu Tước, để cho đến khi nào cây thần binh rung lên là nó hấp thụ đủ linh khí. Còn Huyền Vũ, con chỉ cần điểm chỉ ấn đúng vào chính giữa hai mắt của hình kim quy trên chiếc đỉnh ở giữa Nghĩa Trang là được rồi. Chạy ngay lại gốc cây bồ đề, đợi ác quỷ. Khi nó tới, con cầm thần binh dựng ngay dưới gốc cây bồ đề. Nó tự khắc cảm nhận được tà khí mà phát huy sức mạnh. Lúc linh khí hiện đủ, người cầm thần binh sẽ là Bạch Hổ ấn, tự sáng mà báo cho con biết. Hãy nhớ kỹ, phải làm đúng như lời ta dặn, không được sai sót. Con mà để nó giết được con thì coi như trần thế diệt vong. Hãy tin lời ta, tà ma không bao giờ thắng được chính đạo, vì chính đạo là niềm tin mạnh nhất của chúng ta để bảo vệ một thứ quan trọng của mình. Đây là trong hồi ức của quỷ, nên con cứ xem, đừng hoảng sợ trước sự việc. Ngay sau khi hồi ức kết thúc thì vía ác quỷ đã về đủ. Con nhớ nhanh chóng làm đúng những gì ta dặn, nghe chưa? Dứt lời, cả ba ông lão biến mất, để lại một màn đen âm u. Tôi quay lại cũng không thấy xác của cô Thư đâu, chỉ thấy rất... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net